đồng tươi xanh, hoa thắm cành diều vàng hương thanh. Chúng con vui bước đường xa về thăm chùa quê nho nhỏ, lắng nghe lời chuông nhiệm màu hương trầm thôn ngát long xuân. Mang tinh tên là tinh tinh tan khéo khen con đây có tìm biết chăm trồng cây phước đức, giữ gìn căn lành thiện tâm, thương đời thương chúng sanh. Nơi mái chùa dịu dàng pháp âm, con lắng lòng học lời Thế Tôn. Đức Như Lai đã truyền trao lời kinh vàng cho con hiểu, hướng con về nơi tốt lành, xa đường hư ác đừng đi. Tam tinh tình là tình tính tan, cuối sinh tam bảo hộ trì. Chúng con nguyện đi khắc và làm theo lời người khuyên, cho đời nhân ai sáng tươi.